Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện nay đang trong thời buổi loạn lạc, giá gạo đắt đỏ, các đệ tử Thiên Nhất Môn chia thành nhiều nhóm, đem toàn bộ châu báu vàng ngọc quy đổi thành ngân lượng, rồi đổi hết thành lương thực, thuốc men, mua thêm vài chiếc thuyền đánh cá, vận chuyển hàng hóa ra hòn đảo giữa biển cứ Thế Bôn Ba tới lui suốt 7-8 ngày, cuối cùng mới miễn cưỡng gom đủ mọi thứ. Cùng lúc đó, quân đội phương Bắc liên tiếp thắng trận, thế như trẻ tre. Không chỉ Yết nguyên soái quân sở, mà còn bắt sống 20 vạn binh sĩ tiền tuyến, trong đó có đến 7 phần đã đầu hàng. Triều Ninh Đế nghe tin thì khí huyết nghịch hành, thậm chí chưa kịp lập di chiếu đã băng hà. Triệu Vương thấy tình thế không ổn, đã sớm sinh lòng thoái chí. Hiện tại nước Đại Sở nội ưu ngoại hoạn, chẳng khác nào củ khoai bỏng tay. Hắn dù có làm hoàng đế thì cũng có ý nghĩa gì, vì vậy dứt khoát ủng hộ thái tử kế vị, lợi dụng thái tử còn nhỏ để ép lấy một đống ban thưởng, sau đó trước khi quân Bắc kịp đánh vào đã dẫn đại quân trở về đất phong của mình. Da không còn, lông làm sao bám, triều đình nước Sở nhìn qua đã tan tác hơn phân nửa, các quan viên phía dưới chẳng khác nào cát bụi, không thể tụ lại làm một. Khi quân Bắc tiến vào, các tướng phòng thủ thành nếu trung tâm không sợ chết thì trực tiếp lấy thân tuẫn quốc, còn nếu nhìn rõ thời thế thì lập tức mở cổng thành đầu hàng. Tình thế này đã dần dần lan xuống phía nam, đến nửa đêm ngày thứ 10, trời vẫn chưa sáng, Minh Tuyên cùng những người khác đã thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi. Bọn họ lặng lẽ bước ra khỏi phòng, không kinh động đến bất kỳ ai, lén lút rời khỏi nha môn. Khúc Thuần Phong không muốn để bất kỳ ai biết về tung tích của bọn họ, vì thế vô cùng cẩn thận, cố ý chọn thời điểm nửa đêm khi mọi người ngủ say nhất để rời đi. Ai ngờ vừa bước ra khỏi cổng nha môn, liền thấy một cỗ xe ngựa bốn ngựa kéo dừng lại ngay trên con đường đá xanh trước cửa. Người đánh xe đội một chiếc mũ nỉ nhỏ, trong lòng ôm một cây roi ngựa dài, đầu gục lên gục xuống, đang dựa vào càng xe ngủ gật. Khúc Thuần Phong nhíu mày, quay đầu nhìn bọn họ, ai gọi xe ngựa đến đây? Chúng đệ tử Thiên Nhất Môn thấy vậy thì nhìn nhau ngơ ngác, sau đó đồng loạt lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Khúc Thuần Phong thấy vậy đang định lên tiếng, lại thấy cánh cổng nha môn vốn đang đóng chặt bỗng kêu. Két, một tiếng, bị người ta mở ra. Từ bên trong, một người đàn ông trung niên thò đầu nhìn quanh, không ai khác chính là Ngô Hiển Vinh. Ngày thường ông ta thích hưởng lạc, quần áo toàn là gấm vóc lụa là, nhưng hôm nay lại phá lệ mặc một bộ y phục vải thô vô cùng giản dị. Trong lòng ôm chặt một chiếc hòm gỗ từ đàn điêu khắc hoa văn, không biết bên trong đựng thứ gì mà nặng trĩu, khiến ông ta không sao đứng thẳng lưng được. Đệ tử Thiên Nhất Môn không ngờ bọn họ giữa đêm lén trốn đi lại bị người ta bắt gặp, đồng loạt trố mắt đứng hình. Mà Ngô Hùng Vinh cũng không ngờ bản thân nửa đêm chuẩn bị ôm tiền bỏ trốn, lại gặp Khúc Thuần Phong cùng đám người này ngay trước cổng. Thân hình ông ta khựng lại, cả người hóa đá, chiếc hòm vàng trong lòng suýt chút nữa rơi xuống đẻ trúng chân. Minh Tuyên cùng những người khác bất giác lùi về sau, nép vào sau lưng Khúc Thuần Phong, nhỏ giọng hỏi. Đại sư huynh, bây giờ làm sao đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Thuần Phong ra hiệu bảo bọn họ im lặng, ánh mắt bình thản nhìn về phía Ngô Hiển Vinh. Dù là đang làm chuyện bỏ trốn, anh vẫn mang dáng vẻ quang minh chính đại, giọng điềm tĩnh hỏi. Ngô đại nhân nửa đêm ra ngoài, có việc quan trọng gì sao? Ngô Hiển Vinh, chạy trốn tính là việc quan trọng không? Nước Đại Sở hiện tại tuy nguy khốn, nhưng chưa hoàn toàn sụp đổ. Ngô Hiển Vinh vẫn mang thân phận quan viên, nếu bị phát hiện tham ô bỏ trốn, đây chính là tội chém đầu. Trước mặt Khúc Thuần Phong, vị quốc sư này, ông ta sợ đến mức tim gan run rẩy, vắt óc nghĩ ra cớ. Bẩm quốc sư, quân địch phương Bắc đánh vào lãnh thổ nước Sở, khiến dân chúng hoang mang. Hạ quan nghe nói huyện lân cận thiếu lương thực, bách tính phải ăn thịt lẫn nhau, thân làm phụ mẫu chi dân nên muốn đi xem tình hình, vì thế, Khúc Thuần Phong nghe vậy liếc nhìn chiếc hòm gỗ nặng trĩu trong tay ông ta, lòng đã rõ ràng nhưng ngoài mặt vẫn làm như không biết, thầm ý nói. Hóa ra là vậy, vậy thì chúc Ngô đại nhân lên đường thuận lợi. Chạy trốn thôi mà, thiên hạ này ai cũng đang chạy, thiếu gì người như ông ta. Ngô Hiển Vinh nghe vậy cứ ngỡ mình đã qua ải, trong lòng thầm thở phào, đang định gật đầu đáp lời, lại thấy nhóm người Khúc Thuần Phong, cuối cùng cũng phản ứng lại, nghi hoặc hỏi. Dám hỏi quốc sư, đêm khuya rời nha môn, là muốn đi đâu vậy? Khúc Thuần Phong đổi thanh kiếm sang tay khác. Người không cần biết, thượng quan làm việc, không cần phải báo cáo với hạ quan. Anh có thể hỏi Ngô Hiển Vinh, nhưng ông ta thì không có quyền hỏi anh. Ngô Hiển Vinh nghe vậy sững người, phản ứng lại liền vội vàng tạ tội cáo từ. Thiên hạ này nhìn qua sắp đổi chủ, ông ta vốn không định làm quan nữa, Khúc Thuần Phong đi đâu dĩ nhiên chẳng còn liên quan gì đến ông ta. Ông ta cười lấy lòng vài câu, sau đó cuống quýt trèo lên xe ngựa rời đi. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên trên con phố dài, cuối cùng biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Khúc Thuần Phong nhìn lại nha môn lần cuối, chỉ thấy tấm biển khảm vàng đã phủ đầy bụi, nghiêng ngả như muốn sụp đổ. Anh thu hồi ánh mắt, nói với sư đệ, đi thôi, bên bờ biển đã chuẩn bị sẵn hàng chục chiếc thuyền nhỏ. Khi họ đến nơi, mọi người nhanh chóng chia thành từng nhóm bước lên thuyền, trèo về phía hòn đảo trung tâm. Mình không lần đầu đi thuyền, say sóng đến mức đầu choáng mắt hoa. Hắn nhìn quanh một vòng, phát hiện trong đám sư huynh đệ dường như chỉ có mình là phản ứng dữ dội nhất. Hắn mặt tái nhợt, yếu ớt hỏi Minh Tuyên, nhị sư huynh, huynh không thấy chóng mặt sao? Minh Tuyên vốn đang thong thả chèo thuyền, nghe vậy ngẩn ra một lúc, rồi phản ứng lại. Tất nhiên là chóng mặt chứ, chỉ là sau lần lật thuyền trước kia, bị ngâm cả nửa ngày dưới biển, lại thêm một tháng sống như người rừng trên đảo, thì dù có chóng mặt đến đâu, cũng chẳng đáng là gì. Mình không thật sự không nhìn ra được chỗ nào Minh Tuyên cảm thấy choáng váng, rõ ràng sắc mặt hồng hào, trông khỏe khoắn vô cùng. Hắn nằm bẹp bên mép thuyền, yếu ớt đến mức chỉ còn thở được, giọng cũng chẳng còn sức lực, hỏi. Đại sư huynh, tại sao chúng ta phải đến hải đảo? Đi vào rừng sâu núi thẳm chẳng phải tốt hơn sao? Lên cây bắt chim non, vui biết bao. Khúc Thuần Phong ngồi ở mũi thuyền, tay áo bị gió biển thổi tung phần phật. Anh chỉ chăm chú lau kiếm bằng một tấm vải, nghe vậy thì giọng điệu nhàn nhạt, đầu cũng không quay lại. Không có tại sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy chiếc thuyền đi sát nhau, những sư huynh đệ bên cạnh nghe thấy cuộc đối thoại của họ, đều không nhịn được mà nhìn sang đây. Hàng chục ánh mắt đồng loạt dồn về phía Minh Không, sáng rực như muốn truyền tải cho hắn tất cả những chuyện bát quái trong suốt thời gian qua. Minh Tuyên, sao có thể không có tại sao được? Đừng nghe đại sư huynh giả vờ nghiêm túc. Minh Nghĩa, đại sư huynh và một con cá đã thành đôi rồi. Minh Trù, trên đảo đó có rất nhiều giao nhân, rất nhiều. Lượng thông tin truyền đến từ bốn phương tám hướng quá lớn, khiến Minh không chẳng hiểu nổi một câu nào. Hắn chỉ nghĩ là mình nói nhiều quá, khiến các sư huynh không vui, bị những ánh mắt nóng rực kia nhìn đến phát lạnh cả sống lưng, vô thức rụt người vào trong thuyền, vội vã ngậm miệng lại. Ôi trời! Các sư huynh đành bất đắc dĩ thu ánh mắt về, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Khúc Thuần Phong không biết chuyện gì đang diễn ra sau lưng mình, chỉ cảm thấy bọn sư đệ cuối cùng cũng im lặng. Thấy hòn đảo ngày càng gần, anh đang định đứng dậy, ai ngờ thân thuyền bỗng trao nghiêng, như thể có thứ gì đó bám lên, khiến mọi người giật mình hoảng sợ. Khúc Thuần Phong theo bản năng định rút kiếm, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy đó là Lâm Uyên. Giao nhân bám hai tay lên mép thuyền, mái tóc dài màu xanh đen tung ra tứ phía trong làn nước, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ thắm, dung mạo tuyệt sắc. Cậu nổi lên từ mặt biển sâu không thấy đáy, vừa yêu dị vừa kỳ quái, nhưng trong mắt lại ngập tràn niềm vui khó tả. Cậu thổi một cái bong bóng nước khi trồi lên, nắm lấy vạt áo của Khúc Thuần Phong, nói. Sao bây giờ ngươi mới đến? Chúng đệ tử thiên nhất môn, ồ hố tương đương Minh không thấy vậy thì hoảng hốt vô cùng. Trừng to mắt la lên. Đại sư huynh, yêu quái Minh Tuyên nhanh tay bịt miệng hắn lại. Xuyệt, đừng nói bậy. Giao nhân này nhỏ mọn, mà đại sư huynh còn nhỏ mọn hơn. Khúc Thuần Phong nghe thấy tiếng kêu của Minh Không, theo phản xạ quay đầu lại, chỉ thấy miệng hắn bị Minh Tuyên bịt kín, không thể phát ra âm thanh. Anh nhíu mày theo thói quen, rồi lại từ từ thả lỏng, thấp giọng nói. Hắn không phải yêu quái. Vẫn là kiểu nói năng ngắn gọn, chẳng giải thích gì thêm. Lâm Uyên vốn đang lười biếng bám vào mạn thuyền, nghe vậy thì quay đầu nhìn, sắc mặt không vui, vẩy nhẹ đuôi cá một cái, trực tiếp hất một làn nước lên người Minh Không. Thấy hắn bị dọa đứng ngây ra như trời trồng, cậu cảm thấy vô cùng thú vị, cười khanh khách rồi bơi vào trong biển. Sau đó, cậu lại bất ngờ quay lại, định hất nước lên người Khúc Thuần Phong, nhưng người kia phản ứng nhanh nhạy, nghiêng người tránh được. Đồ đầu gỗ, Lâm Uyên hừ một tiếng, dứt khoát tự mình bơi thẳng đến bờ biển, thong thả chỉnh lại cái đuôi cá xinh đẹp của mình, chờ Khúc Thuần Phong chủ động đi tìm. Nhưng nếu Khúc Thuần Phong không đến thì sao? Vậy thì cậu sẽ tự mình đi tìm anh. Khi thuyền cập bến, đệ tử Thiên Nhất Môn lần lượt bước xuống, lôi Minh Không ra một góc, bịt miệng hắn lại, buộc hắn phải nghe hết những chuyện bắt quái xảy ra trong thời gian qua. Khúc Thuần Phong không để ý, chỉ nghĩ bọn họ đang sắp xếp lại lương thực, đưa mắt nhìn quanh, thấy Lâm Uyên ngồi một mình bên bãi đá ngầm. Anh dừng lại một chút, rồi cất bước đi tới. Khúc Thuần Phong vốn tính tình dè dặt, chẳng biết phải nói gì cho phải. Anh vén vạt áo, ngồi xuống bãi cát bên bờ biển, đặt thanh kiếm bên cạnh, lặng lẽ ở lại bên cạnh Lâm Uyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở phía xa, một vầng mặt trời đỏ rực từ từ nhô lên khỏi đường chân trời, nhuộm cả một mảng trời biển thành màu máu. Đây là một khung cảnh tĩnh mịch và đẹp đẽ, nhưng hiển nhiên Lâm Uyên không hài lòng chỉ ngồi ngắm cảnh thế này. Cậu nghiêng người qua, nắm lấy gáy Khúc Thuần Phong, ép anh cúi đầu xuống, rồi trực tiếp hôn lên. Cơ thể cậu mềm mại, lành lạnh, áp sát vào người Khúc Thuần Phong, rõ ràng nhiệt độ thấp, nhưng anh lại chỉ cảm thấy nóng bừng. Khúc Thuần Phong theo bản năng vùng vẫy một chút, nhưng lại bị Lâm Uyên mạnh mẽ đờ, ẻ xuống. Thấy đám sư đệ không có mặt ở đây, với cả tảng đá ngầm che chắn, anh nửa chống cự, nửa thuận theo, rốt cuộc dây dưa cùng cậu một hồi, hôn đến mức giao nhân dưới thân thở không ra hơi, đôi mắt đỏ hồng. Mái tóc dài màu xanh đen của Lâm Uyên xóa tung trên bãi cát, càng làm nổi bật làn da trắng bệch. Hàng lông mi dài của cậu khẽ run, nơi khóe mắt có một nốt ruồi lệ đầy mê hoặc. Đôi môi mềm mại hơi sưng đỏ, chiếc đuôi cá nhẹ nhàng cọ vào chân Khúc Thuần Phong, rồi dắt tay anh đặt lên đuôi mình. Ở đó có một mảng vảy mềm mại vô cùng, rất dễ bị phá vỡ. Lâm Uyên giọng khàn khàn, đầy mờ ám. Cậu nắm lấy ngón tay của Khúc Thuần Phong, vừa làm vừa nói. Khó chịu quá, Khúc Thuần Phong không nói gì. Anh liếc nhìn bầu trời đã sáng rõ, cả người cứng đờ, chỉ cảm thấy đầu ngón tay mình ẩm ướt. Anh khẽ dùng sức muốn rút tay lại, nhưng lại bị Lâm Uyên ghì chặt không cho cử động. Giao nhân dường như đã nhịn đến cực hạn, cái đuôi mạnh mẽ vung lên, mang theo chút bực bội, trực tiếp ôm lấy Khúc Thuần Phong rồi lăn vào biển, bơi về phía một hòn đảo nhỏ khác. Lễ nghi quân tử của Khúc Thuần Phong đã nhường một bước lại một bước, không còn đường lui nữa. Khi bị Lâm Uyên đờ, e xuống bãi cát, anh vẫn muốn giữ lại chút lý trí cuối cùng, nắm lấy cổ tay thon dài của hắn, nhắc nhở. Bây giờ là ban ngày thì sao chứ? Lâm Uyên khẽ mổ lên môi anh, đầu lưỡi mềm mại đỏ hồng thè ra liếm nhẹ. Ngón tay hắn mân mê vành tai nóng bừng của Khúc Thuần Phong, giọng nói ngây thơ nhưng lại đầy quyến rũ. Không sao, bọn họ không nhìn thấy đâu. Lâm Uyên vừa nói, vừa giống như một chú thú nhỏ cọ cọ vào cần cổ anh, giọng nói đơn thuần, mang theo chút nghèn nghẹn. Ta nhớ ngươi quá, cậu không thể đi lại trên cạn, chỉ có thể chờ Khúc Thuần Phong ra biển tìm mình. Nhưng đối phương lại rất ít khi xuất hiện ở bờ biển, mỗi lần gặp đều cách nhau 10 ngày nửa tháng, lâu đến mức chẳng thể trông mong. Nghe vậy, Khúc Thuần Phong cụp mắt xuống, cảm giác được nỗi buồn mơ hồ trên người giao nhân này. Anh cử động những ngón tay cứng ngắc, rồi chậm rãi ôm lấy Lâm Uyên, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời, chỉ có thể xoay người đè cậu xuống, dùng hành động thực tế để bày tỏ. Giữa hai người, lúc nào cũng là Lâm Uyên chủ động quấn lấy anh trước. Nhưng một khi Khúc Thuần Phong chủ động, cậu lại ngoan ngoãn vô cùng. Cảm nhận từng nụ hôn nóng bỏng của người kia rơi xuống mặt mình, đôi mi của cậu khẽ run, rồi từ từ nhắm nghiền mắt lại. Khúc Thuần Phong vẫn thích dùng chân, nhưng Lâm Uyên không biết có phải vì nhớ lại nỗi sợ bị cưỡng ép tách ra lần trước hay không mà nhất quyết không chịu biến trở lại. Sau đó, khi Khúc Thuần Phong dần đi vào trạng thái, động tác cũng không còn dịu dàng như lúc ban đầu nữa, Lâm Uyên để bảo vệ lớp vảy trên người mình, chỉ đành biến thành đôi chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời đỏ chậm chậm dâng lên, sắc máu rực rỡ ấy cũng dần nhạt đi, trong bầu trời ngày càng sáng rõ, biến thành một vệt màu cam nhạt. Biển cả yên ả, không chút gợn sóng, chỉ có những con sóng nhỏ từng đợt dâng lên, làm vỡ vụn ánh nắng rọi xuống thành những tia sáng lấp lánh. Giọng của giao nhân bị va chạm đến mức vỡ vụn, không thành nhịp điệu. Đôi mắt nhếch lên dần dần ửng đỏ, mang theo chút yêu mị, thấp thoáng lẫn chút nghẹn ngào, chỉ có thể bám chặt lấy tảng đá bên cạnh, khó khăn giữ vững thân mình. Gương mặt tuyệt sắc khuynh đảo chúng sinh ấy giờ đây không còn vẻ đắc ý và cuồng ngạo mê hoặc như thường ngày, chỉ còn sự yếu ớt. Cậu ngửa đầu bất lực, yết hầu gợi cảm lộ ra trong không khí, ngoài yếu đuối ra thì chỉ còn yếu đuối. Lâm Uyên bị ca, XTH, X đến mức rơm rớm nước mắt, giọng cậu cũng khàn đặc vì khóc, cả đời này chưa từng rơi nhiều nước mắt đến như vậy. Cuối cùng, toàn bộ nước mắt ấy lại bị người đàn ông trên người mình hứng lấy không sót giọt nào, sau đó chậm chậm ngưng tụ thành những giọt nước mắt giao nhân trong suốt, lớn nhỏ không đều. Khi mặt trời đã treo trên đỉnh đầu, Khúc Thuần Phong rốt cuộc cũng dừng lại. Anh chống người lên, nhìn Lâm Uyên với đôi mắt dại đi, dáng vẻ đáng thương, trong lòng nghĩ rằng cậu hà tất phải tự chuốc khổ vào mình. Bàn tay thon dài nâng lấy một đống nước mắt giao nhân lấp lánh dưới ánh mặt trời, lặng lẽ ngắm nhìn một lát, rồi mới cất vào túi càn khôn. Những thứ lấp lánh có sức hấp dẫn chí mạng đối với giao nhân, huống hồ đây còn là nước mắt của chính cậu. Lâm Uyên níu lấy tay Khúc Thuần Phong, giọng nói vẫn còn chút khàn khàn, thấp giọng ấm ức nói. Đó là nước mắt của ta. Khúc Thuần Phong nhìn cậu, một lát sau mới khẽ đáp. Ta biết. Lâm Uyên bị ánh mắt nghiêm túc của anh nhìn đến mức tim đập lệch nhịp. Lần đầu tiên trong đời loài máu lạnh cảm nhận được cảm giác nóng ran nơi vành tai là như thế nào. Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải mở lời ra sao. Chỉ có thể ửng đỏ viền mắt, lại nhỏ giọng lặp lại một lần nữa. Đó là nước mắt của ta. Cậu hừ một tiếng, cậu muốn một giọt quá đi thôi. Khúc Thuần Phong lại ừ một tiếng, giờ là của ta rồi. Câu nói vô lại này hoàn toàn không giống những gì anh thường nói, nhưng Khúc Thuần Phong lại cứ thế thốt ra. Lâm Uyên thử chớp mắt vài lần, muốn khóc thêm một giọt nữa, nhưng thế nào cũng không khóc ra được. Cậu đưa tay len lén gỡ túi càn khôn bên hông Khúc Thuần Phong. Trả ta một giọt, được không? Khúc Thuần Phong không chút động lòng. Nhìn đôi hàng mi hơi ướt của cậu, đáp. Tự mình khóc, Lâm Uyên, khóc không ra, nghe vậy, Khúc Thuần Phong nhìn về phía cậu. Cần ta giúp không, Lâm Uyên, kêu ây kêu, cách chương.